cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 472, chương 466, công khai nạp linh kinh phần luyện khí. Đi thôi, chúng ta cũng đi. Đồng Tiểu Uyển tuy nói đã nhanh 22 tuổi, có thể bởi vì dùng chú nhan đan nguyên nhân, nhìn qua vẫn là 16 tuổi thiếu nữ bộ dáng. So Lý Linh Nhi còn muốn tính trẻ con chưa mẫn, thấy nàng cùng Triệu Trạch bay xa, vội vàng chào hỏi Tiểu Long Nữ, Liễu Mị hai người bay đuổi theo, chính mình nữ nhi đều đi qua, Điệp Nhi đồng dạng sẽ không lưu lại, Lý Vũ Hổ cũng vô pháp dung nhập lão ba, lão ngụ cùng Triệu Quốc Hưng, từ Phương Hoa trong vòng luẩn quẩn, tất nhiên là phi thân theo đuôi. Nhìn bọn tiểu bối nhau nhau rời đi, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Lý Tú Phong, Mạnh Gia Y bốn người nhìn nhau cười một tiếng, bất quá bọn hắn đều sống bó lớn niên kỷ, tâm tính trầm ổn, cũng không có đi đứa bé kia đông đảo sân chơi, mà là đi một phương hướng khác, tại Triệu Trạch cố ý che lấp lại, trong thành thị người bình thường đều không nhìn thấy đỉnh đầu phi độn Lý Linh Nhi trùng nữ. Rơi vào sân trong chơi, dung nhập đám người về sau, bọn họ thẳng đến nữ nữ muốn chơi đua quay ngựa khu vực. Cho tới giờ khắc này, xung quanh hoa hạ bách tính, mới phát hiện trên người mặc cổ trang trường bào mấy người. Đặc biệt là Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Long Nữ, Lý Linh Nhi thanh thuần trang phục, lập tức dẫn tới rất nhiều người ngừng chân quan sát. Cũng may cosplay ở cái thế giới này thực phổ biến, mọi người chỉ là cảm thán Tiểu Long Nữ, Lý Linh Nhi mỹ mạo của các nàng, Triệu Trạch số đào hoa không tệ mà thôi, cũng không có người hoài nghi bọn họ là người tu luyện. Tiên sinh, ngươi tiền này, Tiểu Nữ Nữ tới sau liền muốn tiến vào đu quay ngựa bên trong chơi đùa. Triệu Trạch vội vàng lấy ra hoa hạ tệ hỏi ý giá cả. Phụ trách thu phí trung niên nữ tử tiếp nhận tiền mặt nhìn mấy lần, liền có chút không thể tin, lần nữa quan sát tỉ mỉ khởi Triệu Trạch tới. Đại tỷ, có vấn đề gì sao? Triệu Trạch biết hắn lấy ra hoa hạ tệ chính là hơn 50 năm trước tiền tệ, có khả năng sớm đã đổi mới không còn lưu thông, có thể ngay cả như vậy tiền này cũng không trở thành hết hiệu lực đi. Liền cười nhạt mở miệng hỏi. Thấy hắn lấy ra không phải linh thạch, đan dược, Điệp Nhi, Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ cũng đều quăng tới ánh mắt tò mò. Không có vấn đề, các ngươi hiện tại liền có thể đi vào. Hiện tại hoa hạ khoa học kỹ thuật phát đạt, soát mặt thanh toán giả lập tiền, đã sớm trở thành mọi người thường ngày một bộ phận. Chính phủ cũng đang cực lực thôi động đi hiện tiền giấy hóa. Triệu Trạch lấy ra hoa hạ tệ bởi vì niên đại xa xưa, chỉ có cực thiểu số tại trên thị trường lưu thông, kết thúc giá trị thực cao. Trung niên nữ tử thấy hắn như thế thái độ, lập tức mừng rỡ đem tiền mặt thu hồi, hướng bọn hắn nói, "A, phát triển an toàn ngựa rồi." Tiểu nữ nữ từ Lý Linh Nhi ôm ngồi lên đu quay ngựa về sau, lập tức mừng rỡ reo hò. Triệu Trạch cùng Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị các nàng thì ở một bên làm bạn. Lần thứ nhất chơi những này chơi trò chơi công trình, Tiểu Gia Hỏa hết sức hưng phấn. Thể nghiệm xong đu quay ngựa về sau, lại muốn đi ngồi cao chọc trời vòng, vẫn luôn chờ đến sắc trời chạng vạng tối. Đem cái này cỡ nhỏ sân trong chơi hết thảy công trình đều thể nghiệm một phen về sau, đoàn người mới kết bạn rời đi. Đại tỷ tỷ, ta có thể cùng các ngươi chụp tấm hình sao? Bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tại mấy người nhanh muốn đi ra sân chơi, đi tới phong cảnh tươi đẹp quảng trường lúc, một cái 7-8 tuổi lớn tiểu nam hài chạy đến Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển bên cạnh muốn cùng các nàng chụp ảnh chung. Nhìn thoáng qua tiểu nam hài bên cạnh cầm máy ảnh nữ tử, nghĩ đến là nàng mẫu thân, Triệu Trạch nhẹ gật đầu cũng không có ngăn cản. Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển liền cười phối hợp hắn soi mấy chương. Đồng dạng, Tiểu Nữ Nữ cũng thực đáng yêu. Kia Tiểu Nam Hài tất nhiên là cũng cùng nàng chụp ảnh chung mấy chương. Một màn này, bị những người khác sau khi thấy, lập tức liền mấy tên tiểu tử khóe miệng nổi lên không có hảo ý cười lạnh. Mỹ nữ, đây là ngươi muội muội sao? Thật đáng yêu nha, chúng ta cũng chiếu mấy chương đi. Làm mẹ đứa bé trai cảm tạ vài câu, mang theo mừng rỡ hắn rời đi về sau. Tóc dài tóc đỏ thanh niên đưa tay ngăn cản Lý Linh Nhi đường đi. Trong miệng trêu chọc, còn đem tay mò hướng trong ngực nàng Tiểu Nữ Nữ. Mấy cái khác ra hỏa cũng súng lại đi lên, nhìn về phía Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Long Nữ, Điệp Nhi, Liễu Mị, ánh mắt bên trong đều tràn đầy hèn mọn. Cút, loại người này Triệu Trạch đã thấy nhiều, sao chịu để bọn hắn đụng chạm chính mình nữ nhân. Hừ lạnh một tiếng, khí thế quét ngang, phanh phanh phanh, bốn cái tiểu lưu manh trực tiếp bay ngược mấy trượng xa, ngã trên mặt đất miệng lớn thổ huyết, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Triệu Trạch không tiếp tục để ý tới nhi bọn họ, mang theo Lý Linh Nhi mấy người, tại sân chơi nhân viên quản lý hoảng sợ né tránh hạ, nhanh chóng rời đi biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Trạch, chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Phải chăng muốn ở chỗ này mua mấy bộ bất động sản? Trong màn đêm phồn hoa trên đường cái, Triệu Quốc Hưng bốn người theo bên kia đi tới, cùng bọn hắn hội hợp cùng một chỗ. Từ Phương Hoa đột nhiên mở miệng cười hỏi, lúc trước rời đi thời không tháp ba tầng thời khắc, nhi tử đều nói, không thể ngoại truyền tiên bảo sự tình, lại thủy lam tinh thế giới mới linh khí càng lúc càng nồng nặc. Có đại lượng đan dược phụ trợ, bọn họ ở lại bên ngoài cũng giống vậy có thể nhanh chóng tu luyện tiến giai. Trước mắt vấn đề là, lại có hai mươi mấy ngày, Triệu Trạch liền muốn cưới tứ nữ, bọn họ còn không có cố định phòng ở. Từ Phương Hoa lại sao không nóng nảy, mua sắm bất động sản sao? Vẫn là quên đi, chúng ta đều là tu sĩ, những này vật ngoài thân cũng không dùng đến. Trước tiên ở trong khách sạn ở một thời gian ngắn, về sau đi 72 quận chọn một tòa linh mạch nơi khai ích động phủ tốt. Triệu Trạch vốn dĩ tại XCTSZ ở mấy tòa thành phố lớn bên trong đều có biệt thự trang viên, chỉ là vật đổi sao rời. Hoàng Mao Lý Bảo Quốc, Minh Thành, Thần Long đợi người đều không biết tung tích, nghĩ là đã tử vong. Những cái kia bất động sản cũng đều bị động vật biển phá hư không còn hình dáng. Lại không bao lâu, Á Âu, Mỹ Châu, Australia, châu Phi này mấy khối lục đảo trên cư dân liền muốn bắt đầu di chuyển. Thế giới sắp tiến vào các phương dung hợp kỷ nguyên mới. Mua sắm bất động sản căn bản cũng không có ý nghĩa. Hắn mỉm cười, mang theo mấy người hướng nơi xa khách sạn cấp sao đi đến. Người xem các bằng hữu, tin tức mới nhất, đi qua vệ tinh truyền về hình ảnh cùng nhà khoa học tính ra. Mới xuất hiện siêu cấp đại lục, hẳn là so chúng ta chỗ châu Á lớn hơn 700-800 lần. Mặt khác, Mỹ Châu Tây Nam hải vực bên trong, còn có mấy tòa diện tích không nhỏ hơn chúng ta nơi ở đại đảo. Làm Triệu Trạch cùng Lý Linh Nhi, đợi người đi qua một cái ngã tư đường lúc. Trên màn hình lớn chính phát ra nam phóng viên kích động giải thích. Vẫn xứng có một ít vệ tinh theo dõi hạ 72 quận. Cùng với hải ngoại chư đảo hình ảnh. Nhiều như vậy lục địa. Nghe nói mặt trên còn có nhân loại ở lại. Cái này chẳng lẽ mới là chúng ta chỗ tinh cầu chân chính phạm vi sao? Tiếp xuống, nghe một chút tôn giáo sư nói thế nào. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái khác nữ người chủ trì liên tiếp lời nói, lập tức hình ảnh hết thảy trở lại diễn phát phòng trong, dừng lại tại một cái vóc người trắng nõn hơn 50 tuổi kính mắt nam tử trên người. Không sai, vệ tinh truyền về trên tấm hình là phát hiện rất nhiều người, nhưng bọn hắn ở lại thành trấn rất thưa thớt, đủ thấy hoang vắng. Ngoài ra còn có một số cao thủ tại đạp kiếm phi hành. Ta nghĩ đây cũng là một cái có được tu tiên giả đại lục. Nghĩ đến là vì thúc đẩy tu tiên học, viện xây dựng, Khương Siêu Phàm lại trao quyền tại TV Internet trên, công khai những này dân chúng bình thường không biết nội tình tin tức. Còn làm giáo sư chuyên gia làm quyền uy giải đáp. Đây là thật sao? Thật chẳng lẽ có tu tiên giả? Đây chẳng phải là nói chỉ cần bọn họ chạy tới, chúng ta liền có cơ hội nhi bị chọn nhập tiên môn. Mà động vật biển liền không đáng để lo. Vài ngày trước thiên địa chấn động, đã có rất nhiều người sinh ra tận thế khủng hoảng. Trên Internet càng là lời đồn nổi lên bốn phía. Hiện tại như thế kình bạo tin tức bị quốc gia công khai về sau, lập tức liền dẫn tới rất nhiều người ngừng chân quan sát. Nghe nói có tu tiên giả, tóc ngắn thanh niên hưng phấn lớn tiếng mở miệng. Bên cạnh hắn bạn gái lập tức chặn lại nói, suỵt nhỏ giọng một chút, nghe Tần giáo sư nói thế nào, người xem các bằng hữu, thế giới đột nhiên thay đổi không phải chuyện xấu, ngẫm lại đi, nhiều như vậy không biết không người địa vực chờ đợi chúng ta mở rộng. Nguồn năng lượng khô kiệt, lương thực nguy cơ chờ đều tương nghênh lưỡi đao mà dài. Tần giáo sư còn tại nước miếng tung. Bay chậm rãi mà nói, giờ khắc này, không riêng nơi đây ngã tư đường nơi vây đầy dân chúng. Các nhà các hộ tivi bên cạnh, từng cái đơn vị công ty tăng ca máy tính bên cạnh. Cầm điện thoại lên mạng nhất tộc đợi chút, tất cả mọi người tại chú ý câu sau của hắn. Đây là nạp linh kinh phần luyện khí, cùng với phối hợp sử dụng mấy loại đê giai thuật pháp. Ngươi một hồi làm cho người ta tại trên TV công bố, đồng thời làm thành văn kiện phóng tới các môn hộ lớn trang web trên, cung cấp tất cả mọi người download tu luyện. Khương Siêu Phàm ngay tại thành phố B trong đêm chủ chỉ tổ chức hội đồng, hắn bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt, cũng có một thiên giải đọc thực kỹ càng đạo pháp truyền vào trong thức hải của hắn. Triệu tiền bối yên tâm, ta nhất định mau chóng làm tốt việc này. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, chính là không lâu kỳ còn từng gặp Triệu Trạch. Lại Triệu Trạch cho đạo pháp dễ hiểu, chỉ cần trải qua tiểu học biết chữ lại người mang linh căn lời nói, liền có thể lập tức tu luyện. Khương Siêu Phàm lập tức đại hỉ, vội vàng mở miệng bảo đảm nói. Triệu Trạch sở dĩ đột nhiên đem nạp linh kinh phần luyện khí công khai, là bởi vì học viện không phải một hai ngày liền có thể tạo dựng lên. Lại muốn đi vào quỹ đạo, còn cần chọn lựa đạo sư, lại định chế một bộ hoàn mỹ ban thưởng cơ chế đợi chút. Rườm rà quá trình, chờ học viện xây xong có thể chiêu sinh, nhất nhanh cũng cần năm nhi nửa năm. Hiện tại thiên địa linh khí nồng đậm, hắn đem đạo pháp công khai, những cái kia người mang linh căn người liền có thể lập tức tiến hành tu luyện. Còn nữa, bây giờ nạp linh kinh căn bản cũng không nhập pháp nhãn của hắn. Hiện tại chỉ là công khai phần luyện khí, về sau kết đan thiên cùng nguyên anh thiên cũng sẽ dần dần công khai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.